đây chính là rước phải phiền toái lớn. Thần sắc Tiêu Thần ngưng lại, hắn hồi tưởng lại sự tình những ngày qua đến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Bản thân không hề đắc tội với nhiều người, mà người muốn giết mình lại càng thêm ít. Trần Hạo tính một tên, lúc ấy chém giết Tuyết Nguyệt Liệp thủ tính một tên, Chu Văn Bác trong miệng mọi người tính một tên. Bất quá Tiêu Thần trước tiên bài trừ Tuyết Nguyệt Liệp thủ. Những người của Tuyết Nguyệt Liệp thủ đó đều coi là mình là người của Tuyết Lâu thì làm sao có thể dám đi tìm người của Tuyết Lâu giết mình được. Cái thứ hai bài trừ là Chu Văn Bác. Chu Văn Bác ra bên ngoài lịch luyện không nói, cho dù trở về cũng không có khả năng nhanh như vậy mời người của Tuyết Lâu xuất thủ. Hơn nữa, hắn chính là một trong Hoàng Thành Thập Tú, căn bản sẽ không đi tìm người của Tuyết Lâu xuất thủ. Chu Văn Bác muốn giết người, hắn sẽ tự mình đến tìm người đó. Xem ra chỉ có thể là Trần Hạo. Tiêu Thần hít sâu một hơi, chậm rãi thu lại sát ý. Trần Hạo kia cũng không có gì đáng sợ. Đáng sợ là hắn tìm đến người của Tuyết Lâu. Quy củ của Tuyết Lâu chính là không chết không thôi. Bàn tử lo lắng nói, không chết không thôi. Tiêu Thần thần sắc ngưng lại. Tên sát thủ này đã chết, Tuyết Lâu tạm thời sẽ không xuất thủ. Trần Hạo khẳng định đã cung cấp sai tình báo cho người đưa tin, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Tiếp đó, Tuyết Lâu nhất định sẽ tìm tới Trần Hạo, bắt hắn bổ sung hồn thạch, sau đó tìm một tên mạnh hơn đến đây. Bàn tử gật đầu, đối với quy củ của Tuyết Lâu hắn lại hết sức quen thuộc. Nghe nói thế, Tiêu Thần cười, nói cách khác, tiếp theo Tuyết Lâu muốn tìm không phải ta, mà là Trần Hạo, không sai. Bàn tử gật đầu, cổ quái nói, ngươi còn bật cười, Trần Hạo là người Trần gia, hồn thạch vẫn có thể lấy ra được, lo lắng cũng vô dụng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tiêu Thần nhún vai, mặc dù vẻ mặt bên ngoài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại đang lo lắng vô cùng. Người vừa bị hắn giết chết của Tuyết Lâu chỉ là chiến tông cảnh sơ kỳ đã ẩn ẩn uy hiếp được tính mạng hắn. Nếu như là chiến tông trung kỳ và hậu kỳ thì khó có thể nói trước được. Tiêu Thần biết, thời điểm Trần Hạo nhìn thấy mình xác thực chỉ là chiến tông cảnh sơ kỳ. Mình đêm qua mới đột phá, khiến Trần Hạo cung cấp tình báo sai lầm cho Tuyết Lâu. Nhưng tiếp theo cũng không gặp may giống thế nữa rồi. Ngay khi Tiêu Thần rời đi được một lúc, nơi lưu lại huyết vụ của sát thủ áo trắng xuất hiện một bóng người. Bóng người chợt lóe lên sau đó liền biến mất. Tại một gian mật thất trong khách sạn, người áo trắng đeo mặt nạ không trông rõ khuôn mặt cung kính đứng trước mặt một hồng y nữ tử xinh đẹp đang ngồi cùng nữ tử hồi báo gì đó. Nghe được người áo trắng nói, khuôn mặt hồng y nữ tử dần dần trở nên băng lãnh. Sát khí khủng bố từ trên người nàng tản ra. Người xác định người kia là chiến tông cảnh trung kỳ. Ngọc thủ của hồng y nữ tử đập vào thành ghế, lạnh giọng nói, đúng. Nam tử mặt nạ áo trắng truyền đến một thanh âm khàn khàn, hay cho tên Trần Hạo dám báo sai tin tức. Trong mắt hồng y nữ tử lóe lên sát ý. Người áo trắng bị dọa đến toàn thân run lên. Đột nhiên trong tay xuất hiện một phần tình báo. Cung kính nói, thiếu chủ, đây là tin tức ta vừa mới thu tập được của người kia. Nếu để cho Tiêu Thần nhìn thấy nhất định hắn sẽ kinh ngạc không thôi. Mới không lâu mà trong tay đối phương đã có thông tin hoàn chỉnh về hắn. Tiêu Thần, ngũ phẩm luyện dược sư, khách khanh luyện dược sư công hội. Ra tay lạnh lùng vô tình, sở trường về trường kiếm, chiến hồn không biết, hôm nay giết trưởng lão Chu Hùng của luyện dược sư công hội. Đồng bọn bàn tử, một con mèo con, cùng một tiểu nữ hài. Hồng y nữ tử nhớ tin tức Tiêu Thần, khóe miệng hiện lên tia cười lạnh. Có ý tứ, thiếu chủ, có cần bắt tên bàn tử và tiểu nữ hài hay không? Người áo trắng hỏi. Trong giọng nói lộ ra một cỗ sát ý nồng đậm. Một tên khách khanh luyện dược sư công hội, phí 400 vạn hạ phẩm hồn thạch cho cái đầu này còn quá ít. Ngươi nên biết xử lý làm sao rồi chứ? Hồng Y nữ tử thản nhiên nói. Thuộc hạ đã rõ, người áo trắng cung kính. Trong nháy mắt liền biến mất trong phòng. Cách Trương.